Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 234, thật bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Dương không biết mấy người phía dưới đang nghĩ gì, trong khoảng thời gian này ở công ty anh không có gì làm cả. Đến đó để chơi thôi. Anh rảnh rỗi thật, nhưng thỉnh thoảng cũng đi tìm hiểu tình hình kinh doanh của Kiều Lan nữ thông qua mấy cái báo cáo của Triệu Cẩn Du. Cho nên Lâm Trạch Dương hiểu rằng, bây giờ anh phải làm cái gì đó, nếu không thì Kiều Lan nữ thật sự toi rồi. Anh liếc mắt nhìn mọi người, vẻ mặt cực kỳ tự tin, biết tại sao tôi lại từ chối Ngô Thiên Hùng không? Đầu tiên, tất nhiên là tại tên kia xấu quá nên tôi không nói chuyện nổi với hắn. Lâm Trạch Dương vừa nói xong câu đầu tiên thì ai nấy cũng đều cau mày lại. Thứ hai là, tôi biết chắc chắn tên đó sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Nếu hắn thật sự muốn giúp Kiều Lan nữ thì hắn đã không rời khỏi đó rồi. Anh nói tiếp, lúc này, sắc mặt mấy người ở đây mới tốt lên một chút. Thật ra bọn họ cũng từng nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn có chút đề phòng bất trắc. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, tôi đã nhận được danh ngạch của triển lãm Bắc Mỹ từ lâu rồi. Lâm Trạch Dương nói dối không chớp mắt. Trình Ba Hoa càng ngày càng cao. Triệu Cẩn Du nghe thấy thế thì trợn tròn mắt lên, rồi khóe miệng giật giật, tay chân thì run hết cả lên. Bởi vì cô biết Lâm Trạch Dương đang khoác lác. Anh còn chẳng biết triển lãm đó có tồn tại hay không, làm sao mà nhận được danh ngạch của nó chứ. Nhưng cô cũng không thể vạch trần lời nói dối này ngay bây giờ được. Quả nhiên, ai nấy cũng choáng váng khi nghe thấy những lời này. Ánh mắt mọi người nóng lên, ai cũng vui vẻ phấn khích. Lâm Trạch Dương nói tiếp. Lâm Trạch Dương, tôi không bay thì thôi, một khi đã bay thì nhất định phải vút lên tận trời cao. Nếu mọi người đã sẵn sàng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu. Trong tháng này, tôi muốn doanh thu của Kiều Lan nữ tăng lên gấp 3 lần, vậy nên tôi sẽ mời những siêu sao hàng đầu thế giới tới đây làm đại diện phát ngôn và thu hút các đại lý nước ngoài. Về phần tiêu thụ trong nước, tôi cũng sẽ nâng cao danh tiếng của công ty qua triển lãm Bắc Mỹ này. Nói tới đây, anh dừng lại, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt của những người ở đây, những ai bị ánh mắt Lâm Trạch Dương quét tới. Cả người căng thẳng, bất giác cũng ưỡn ngực ra một chút. May mà họ chưa từng đi lính, nếu không thì có lẽ đã gặp người hành lễ với anh rồi. Mọi người phải cố gắng hết sức đấy, Lâm Trạch Dương nghiêm túc mà nói một câu, sau đó tim ai nấy cũng giật một cái, toàn thân run lên, tựa như đang có thứ gì đó khuấy đảo trong cơ thể. Muốn thoát ra ngoài, có lẽ người ta gọi đấy là nhiệt huyết, cứ vậy trước đã. Bây giờ mọi người có thể về được rồi. Anh vẫy tay với mọi người, rồi quay lại với chiếc ghế tổng giám đốc của mình. Xoay một người cái, ngồi đối mặt với cái cửa sổ thủy tinh. Chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng mà thôi. Mọi người nhìn bóng lưng kia thì không khỏi nuốt khan. Cứ tưởng rằng anh chỉ là một thằng nhóc tóc còn mọc chưa hết. Hóa ra là Lâm tiên sinh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ lâu rồi. Người không chuẩn bị tốt hóa ra lại là họ. Tiếp theo là phải phát huy tinh thần 12 điểm. Ro. CFN Trinh Sen, nguyên văn. CFN The In Ye Trinh Sen, nghĩa là một thuật ngữ mạng sử dụng phép tu từ cường điệu nhằm nhấn mạnh sự hăng hái, nhiệt huyết của đối tượng được nhắc đến. Có Lâm tiên sinh ở đây, mọi chuyện không thành vấn đề. Mọi người ở đây đã vô tình sùng bái Lâm Trạch Dương một cách mù quáng. Khi đi ra ngoài, ai cũng như những đại thần vừa mới diện kiến thánh. Vẻ mặt thì thánh thần, cuối cùng, tất cả đã đi ra ngoài. Chỉ còn Triệu Cẩn Du ở lại. Sắc mặt của cô bây giờ vô cùng khó coi, nhưng cô không hề kích động, mà trên mặt lại tràn đầy ưu sầu. Tên Lâm Trạch Dương này cũng quá đáng rồi đấy. Cậu ấy muốn đẩy Kiều Lan nữ xuống vực sao? Triệu Cẩn Du hít một hơi thật sâu, rồi đi tới bàn làm việc của Lâm Trạch Dương, nói, Lâm Tổng, tôi nghĩ là vị trí chủ quản này tôi không thể tiếp tục làm được nữa. Chủ quản chỉ chủ thể có trách nhiệm chính trong việc quản lý trực tiếp công việc, tài sản, nhân lực. Lâm Trạch Dương kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, hỏi, uầy, sao chị giỏi thế, còn biết được tôi muốn đưa vị trí phó giám đốc còn trống cho chị. Triệu Cẩn Du sửng sốt. Chuyện này là sao? Tôi cảm thấy chị rất thành thạo các điều kiện hoạt động của công ty, còn có thể xử lý hầu hết các nghiệp vụ, nên là tôi muốn đưa vị trí kia cho chị từ lâu lắm rồi. Anh nói, trong lòng thì lại nghĩ, nếu chị ngồi lên cái ghế phó giám đốc này, giải quyết mọi việc rồi, thế chẳng phải sau này tôi sẽ sống một cuộc đời rảnh rỗi và hạnh phúc sao? Ý tôi không phải vậy. Triệu Cẩn Du đã bình tĩnh lại, nói tiếp, ý tôi là, tôi muốn từ chức, cô thấy bản thân thật sự không thể ở đây thêm phút nào nữa. Nếu Lâm Trạch Dương tiếp tục giày vò như thế này, chắc chắn Kiều Lan Nữ sẽ không còn tương lai nữa. Trơ mắt nhìn Kiều Lan Nữ đi tới bước đường cùng, cô không làm được, tại sao? Lâm Trạch Dương nhìn Triệu Cẩn Du một cách khó hiểu, cậu còn dám hỏi câu đó á? Triệu Cẩn Du sắp tức điên lên rồi, nhưng cô vẫn nén cơn giận lại, nói, chúng ta không hề nhận được danh ngạch của triển lãm Bắc Mỹ. Vậy thì đi lấy là được mà. Lâm Trạch Dương nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái, khóe miệng Triệu Cẩn Du giật giật. Hình như cũng đúng nhỉ, trước kia chúng ta tốn nhiều công sức vào vụ này như vậy mà vẫn không lấy được. Bây giờ thì chẳng chuẩn bị gì cả, lấy thế nào được? Giọng cô run lên vì tức giận, trước kia không được. Sao chị biết bây giờ cũng thế? Đến cả thử cũng chưa thử, sao biết là thất bại được? Chị đây là chưa hiểu hết về năng lực của tôi rồi. Lâm Trạch Dương tôi đây, nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Tôi nói rằng, Kiều Lan Nữ có danh ngạch của triển lãm Bắc Mỹ, thì Kiều Lan Nữ chắc chắn sẽ có. Tôi nói sẽ đưa chị lên vị trí phó tổng giám đốc, thì chị sẽ lên phó tổng giám đốc. Chuyện này không cần bàn bạc thêm đâu. Bây giờ chị có thể ra ngoài rồi. Lâm Trạch Dương nghiêm túc nhìn Triệu Cẩn Du. Lần này anh thật sự nghiêm túc. Mỗi lần như thế, cứ như thể có một luồng hơi thở của kinh tỏa ra. Cứ như núi cao biển rộng, không thể kháng cự lại, cách trương.